Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, vũ cử. Đình Nhượng chính là có tiếng Thanh Liêm chi quan, nơi ở hết sức nghèo khó. Đoàn Ngọc lơ đễnh, nhìn lên trước mặt hơi lộ ra cũ nát tòa nhà, tiến lên kêu cửa, một lát, một cái cửa tử đi ra, trên mặt mang theo kinh ngạc, các hạ là... Lịch Nguyên huyện Đoàn Ngọc, cầu kiến đinh công. Đoàn Ngọc dẫn theo cái hộp quà, lại nhét vào một thỏi bạc đi qua. Cái kia sai vặt thu, ước lượng đo một cái, cảm thấy có tới 232, liền cười đến thấy răng không thấy mắt. Ta chỉ có thể vì ngươi thông bẩm một tiếng, đến mức có gặp hay không, cái kia chính là lão gia sự tình. Cái này hiển nhiên, Đoàn Ngọc gật đầu. Nhìn xem sai vặt đi vào, một lát sau, đại môn mở ra, lão gia có mệnh, tại thư phòng gặp khách, làm phiền. Đoàn Ngọc đi theo vào, qua một cái tiểu hoa viên, bỏ qua cho phòng khách, liền đến thư phòng. Đinh Nhượng một thân thường phục, đang xem sách, nhìn thấy trên tay hắn hộp quà, liền không vui nói, đến ta này đến, hà tất còn cầm này chút. Chỉ là một chút bình thường bút mực giấy nghiên mà thôi. Đoàn Ngọc cười một tiếng. Tới gặp đại nhân, không dám thất lễ. Đã là như thế, lần này liền coi như. Đinh Nhượng trang nghiêm trên mặt thêm ra mỉm cười. Nhường bên cạnh quản gia tiếp lễ vật. Lại mệnh lệnh tỳ nữ dâng trà. Quản gia kia tỳ nữ nhìn về phía Đoàn Ngọc ánh mắt liền thêm ra một tia khác biệt. Bọn hắn biết chính mình lão gia khó dây dưa, có thể làm cho hắn nhận lấy lễ mọn, cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Đoàn Ngọc nhẹ nhàng uống lấy nước trà, trong lòng lại là cười không nói. Đinh Nhượng mặc dù thanh liêm, nhưng mình có thể là biết, đối phương hết sức thưởng thức tiền triều thư pháp đại gia Vương Húc Thật Tự Thiếp. Bởi vậy hôm qua đêm đã vụng trộm đưa một bước đi hắn bên ngoài trạch chỗ. Hôm nay thái độ như thế, liền cũng có thể lý giải. Đinh Nhượng nhìn Đoàn Ngọc, chỉ thấy một thiếu niên nhanh nhẹn, 16-17 tuổi, khí độ tiêu sái, trong mắt không khỏi liền có hơn vẻ khác lạ. Hỏi, Đoàn công tử tới chuyện gì? Làm mưu cái xuất thân, Đoàn Ngọc hiện ra cười khổ. Đem hành nhân ti sự tình nói, thì ra là thế, huynh đệ các ngươi đền đáp triều đình tâm tư, lão phu là biết đến, lúc trước Tần Phi Ngư vẫn là lão phu tiến cử hiền tài đây này. Bây giờ dày lập công huân, lão phu cũng cùng có vinh yên, ngươi người tốt mới, đi làm những cái kia việc ngầm sự tình, đích thật là ủy khuất ngươi. Đinh Nhượng vuốt vuốt sợi râu. Trong lòng có chút suy nghĩ, mặc dù lần trước Chu gia sự tình, khiến cho hắn thoáng có chút không thích, nhưng này hai huynh đệ thoạt nhìn đều là khả tạo liền chi tài. Đặc biệt là sớm sớm có quan hệ, có lẽ có khả năng bồi dưỡng một thoáng. Ngoài ra, không luận văn quan võ liêu, đối với hành nhân ti này loại đặc vụ cơ quan đều có một loại trời sinh địch ý. Đối với hắn mà nói, đối phương điểm mỏng hắn giám sát quyền lực chui, càng là như nghẹt ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Bởi vậy, quả nhiên là ăn nhịp với nhau. Đinh Nhượng lúc này nhận lời sẽ vì Đoàn Ngọc Vũ cử sự tình ra sức. Trò chuyện chỉ chốc lát, bỗng nhiên lại là sắc mặt kỳ dị. Nói đến Tần Phi Ngư, người có biết gần nhất châu quân bên trong, ra một kiện đại sự. Ô... Xảy ra chuyện gì? Đoàn Ngọc giật mình, Đinh Nhượng cố ý đề cập việc này, rõ ràng cùng hắn cũng có chút quan hệ, một tội trong doanh hình đồ, vậy mà giết một cái tham tướng, chạy trốn. Đinh Nhượng không lắm thổn thức nói, cái gì, hắn vậy mà có thể giết tham tướng, không chỉ như thế, còn có thể chạy đi được. Đoàn Ngọc há to miệng, có chút giật mình. Quân doanh thủ vệ xâm nghiêm, cùng đầm rồng hang hổ cũng gần như giết người đào vong. Đây quả thực cùng chê cười một dạng, đặc biệt là giết người còn có thể chạy trốn. thật sự là nói mơ giữa ban ngày, không khỏi nổi lên chút hiếu kỳ tâm, không biết là người phương nào. Hình đồ cao cương, nghe nói vốn là cái đội trưởng, sau này bởi vì uống rượu hỏng việc, chống đối thượng cấp, bị phạt vào tội doanh. Đinh Nhượng híp mắt, tựa hồ tại xem Đoàn Ngọc phản ứng. Ra việc này, liền Tần Phi Ngư đều muốn rơi chút liên quan. Cũng may Cao Cương chỉ là vừa mới điều vào cái kia doanh. Cái này người ngươi biết, từng có gặp mặt một lần, nghe nói hắn là võ đạo tông sư. Khó trách, Đoàn Ngọc biểu hiện được hết sức bình tĩnh, mà trên thực tế, mặc dù võ đạo tông sư muốn tại châu quân trong đại doanh giết chết một cái tham tướng, đồng thời thuận lợi đào vong, này độ khó cũng đơn giản nghe rợn cả người. Hừ, ta đã điều tra, cái này người phát rồ, to gan lớn mật, đối với giết quan người, Đinh Nhượng tự nhiên không có hảo cảm gì, mà Đoàn Ngọc lại là đang âm thầm kinh ngạc, cái kia Cao Cương còn thật sự là tướng mạo long đong. Mặc dù đầu quân cũng không được chuyển vận, chỉ là ở đây trong tuyệt cảnh, lại còn có thể kiếm được một chút hy vọng sống, ngược lại để hắn thay đổi cách nhìn. Cái này người mệnh cách kỳ dị, có lẽ còn có thể có gặp nhau ngày. Không khỏi, một loại dự cảm liền hiện lên ở Đoàn Ngọc đáy lòng. Khánh Quốc Võ Thi Hương, chia làm ngoại tràng cùng bên trong tràng. Ngoại tràng tiên khảo kỵ xạ, đao pháp, khí lực. Ở trong đó, kỵ xạ yêu cầu thí sinh dục ngựa bay nhanh qua sân tập bắn. Vừa đi vừa về trong lúc đó bắn ra 9 mũi tên. 5 chi trúng bia mới tính hợp cách. Đao có 30, 40, 50 cân 3 loại. Yêu cầu ít nhất vũ động trong đó một thanh. Nước rồi không lộ. Cuối cùng khí lực thì là cử tạ. Chia làm 3 thạch, 4 thạch, 5 thạch 3 loại. Tối thiểu đến dơ lên 3 thạch qua vai. Cũng chính là 300 cân mới tính hợp cách. Bên trong chàng chính là văn thí, kiểm tra thiếp kinh cùng sách luận. Thiếp kinh là chép lại, theo võ kinh bên trong chọn lựa ra vài đoạn, ngắt đầu bỏ đuôi, yêu cầu thí sinh lặng yên viết ra toàn văn. Sách luận thì là quay quanh một cái nào đó đề tài thảo luận, luận thuật quan điểm của mình. Nhưng ngoại chàng bị chuốt rơi, liền không có tư cách kiểm tra bên trong chàng. Như thế khắc nghiệt mà khó khăn vũ cử, có thể giết ra khỏi trùng vây, tự nhiên đều là văn võ song toàn hạng người. Như tham chính, có thể trực tiếp trao tặng viên chức, đề bạt cũng rất nhanh, mà càng cao hơn một cấp võ tiến sĩ thậm chí vũ trạng nguyên. Chính là toàn bộ Khánh Quốc chân chính tinh hoa võ giả. Đại tướng chi tài, bây giờ Diệp Châu đô đốc Trần Sách, liền là võ tiến sĩ xuất thân, ánh nắng tươi sáng, trên giáo trường bụi mù cuồn cuộn, toàn châu võ tú tài, võ giám sinh chờ có tư cách kiểm tra vũ cử, tới 1.900 dư, mà tuyển chọn danh ngạch chỉ có 30, thấy nhiều như vậy võ giả tụ tập dưới một mái nhà. Đoàn Ngọc không khỏi ở trong lòng thầm than, đây là gặp nạn binh hòa, bằng không mà nói, tỷ lệ trúng tuyển có thể sẽ biểu lên tới 100 lấy một mức độ. Quả nhiên là thiên quân vạn mã gạt ra cầu độc mộc. Ngược lại là văn thí, cử nhân công danh một mực không nóng không lạnh bảo trì tại 340 lấy một tỷ lệ bên trên. Luận võ may nhờ có kiểm tra nhiều. Mặc dù như thế, văn trạng nguyên cũng là cách làm có thể kinh động văn khúc một thời tuấn ngạn. Truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì thế giới này cá thể có lực lượng A, mà có sức mạnh người, nhất định nắm quyền lực. Như thống trị tập đoàn không thu nạp, liền chỉ có mục nát. Thế giới này nặng võ nhẹ văn, cũng là không có cách nào. Thậm chí Khánh Quốc còn khá tốt. Đây là bởi vì có thư viện nho sinh, đồng dạng có khả năng nắm giữ một chút lực lượng nguyên nhân. Bằng không mà nói, người đọc sách địa vị liền làm thật muốn như triều nguyên thời điểm, bị đánh vào trên mặt đất bên trong. Khánh lịch 17 năm, Diệp Châu Võ Thi Hương, bắt đầu, ầm ầm ba tiếng pháo mừng qua đi. Trường học không khí trong sân bỗng nhiên nồng đậm. Rất nhiều thí sinh bị phân đến khu vực khác nhau. Bắt đầu ngoại tràng khảo thí. Trận đầu, kỵ xà, thạch lỗi ra sân. Mã Huấn chuẩn bị. Một tên chất phác thiếu niên lập tức lên ngựa. Hai chân kẹp lấy. Tuấn mã hóa thành một đạo gió đen. Bay nhanh qua sân tập bắn. Hắn dương cung cài tên. Mũi tên rơi như mưa. Tại tuyến hương bùng cháy hầu như không còn phía trước trở lại vị trí. Hơi thở hổn hển. Tại đối diện sân tập bắn thì là có người chuyên quan sát. Đánh lấy cờ hiệu. 9 mũi tên bên trong 5. Trung bình. Giám khảo gật đầu. Mã Huấn ra sân. Vương Trung chuẩn bị. Ngoặc kép. Này tới thí sinh. Phần lớn đều tính võ lâm hảo thủ. Có thể lấy một địch 10A. Dĩ nhiên, đại bộ phận kiểm tra cử nhân võ còn là chưa đủ. Đoàn Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, thấy từng cái thí sinh ra sân, người hợp lệ bất quá nửa số, này đã vô cùng ghê gớm. Tại trên thảo nguyên, có thể kỵ xạ ngạc ấy, đều là cao cấp nhất dũng sĩ. Tiếp theo cái, lịch nguyên huyện Đoàn Ngọc. Đột nhiên, giám khảo thanh âm vang lên, Đoàn Ngọc tiến lên. Nhìn lấy chính mình ngựa, lông mày hơi nhíu một cái. Này ngựa mặc dù là thượng đẳng chiến thớt, nhưng phía trước bị vất vả vượt quá giới hạn. Có chút thở hổn hển, nhưng lại không có đến không thể kết quả mức độ. Có thể nói là tại cho phép phạm vi bên trong làm khó dễ. Trong lòng, không khỏi liền hiện ra một tia cười lạnh. Hành nhân ti, ngay sau đó càng thêm cẩn thận kiểm tra cung tiễn. Lúc này kiểm tra ra khi rơi vấn đề còn có thể yêu cầu thay đổi. Lên tràng nhưng là không còn đãi ngộ này. Kiểm tra không sai về sau. Hắn nhẹ vỗ về chiến mã lông bờm. Vươn mình mà lên. Tuấn mã gào thét một tiếng. Như mũi tên lao ra. Một cái vừa đi vừa về sau. Đối diện truyền đến phất cờ hiệu. 9 mũi tên mệnh trúng hồng tâm. Tốt nhất. Bất quá là bình thường cái bia mà thôi. Nếu là đổi thành kiểm tra võ tiến sĩ di chuyển cái bia, có lẽ còn có mấy phần độ khó. Nhìn chung quanh ánh mắt kính sợ, Đoàn Ngọc lại là không có bao nhiêu cảm giác. Nói đến Khánh Quốc võ tiến sĩ, đại bộ phận nên đều có tông sư thực lực. Đây là cơ sở nhất võ kiểm tra. Cái khác văn học tố dưỡng cùng quân sự trình độ càng là đỉnh tiêm. Bởi vậy mới là từng cái đại tướng chi tài. Không khỏi nghĩ đến Tiết Chân, Tần Phi Ngư, thậm chí Cao Cương, đều là nghiêm trọng lại khoa sinh. Mặc dù võ nghệ đạt tiêu chuẩn, nhưng cái khác mất điểm quá nghiêm trọng, cũng là không thể làm gì. Chỉ là luôn cảm thấy vai kép võ đãi ngộ vẫn là quá thấp. Khánh Quốc Vũ Trạng Nguyên, thụ chính thất phẩm quan võ, trực tiếp nhập quân mang binh. Văn Trạng Nguyên tối đa mới tòng thất phẩm, nhưng cùng trong ấn tượng Thanh Triều so sánh lại là không bằng. Thanh Triều Vũ Trạng Nguyên thụ chính tam phẩm quan võ, võ bảng mắt thụ theo tam phẩm du kích, võ thám hoa thụ chính tứ phẩm đều ti. Mặc dù võ tiến sĩ cũng có ngũ phẩm đến tòng ngũ phẩm đãi ngộ, mặc dù khi đó quý văn tiện võ, nhưng này phẩm cấp đãi ngộ chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Có thể nói, triều đình mặc dù nặng xem siêu phàm lực lượng, nhưng còn tồn lấy một ít bóc lột chèn ép tâm tư. Cái này cũng hết sức như người bình thường. Không bằng này làm sao thành lập thống nhất tập quyền vương quốc thậm chí đế quốc. Long khí bản chất chính là uy phục cùng giết chóc. Nhưng nếu là thu nhỏ gấp mấy trăm lần đâu? Không quan trọng một cái huyện, thậm chí một thôn quê một thôn chuẩn mực sở sinh ra thần đạo cùng khí vận. Còn có thể không áp chế luyện khí sĩ. Một cái ý niệm trong đầu, bắt đầu không thể ách chế hiển hiện, nhưng lại bị Đoàn Ngọc lý trí trấn áp xuống. Đây không phải hắn nên suy tính phạm trù. Ít nhất, lúc này không nên nghĩ như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.